Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 536, nhẫn. Hướng versus biển. Inui. 6, 4. Tại đại thế yếu tình huống dưới, Kabaji Munehiro lấy tốc độ như tia chớp, đem so với điểm đuổi ngang. Sau đó lại thừa thắng xông lên. Một hơi thắng liên tục 6 cục. Cuối cùng cầm xuống tranh tài. Lập tức, hiện trường một mảnh reo hò cùng tiếng vỗ tay. Bên thắng, Kabaji Munehiro, trọng tài cao giọng tuyên bố. Tiếp đó, thứ hai đánh đôi. Hayawa Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto vs Seigaku Inui Sadaharu, Kaido Kaoru. Mãnh liệt địa nghe được đối thủ đội hình, Hayawa đám người nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn. Lại là Inui Sadaharu cùng Kaido Kaoru. Otori Chawero kinh ngạc nói. Momoshiro Takeshi thế nào? Chẳng lẽ là đòn sát thủ tổ hợp? Shishido Ryo nhíu nhíu mày. Bất kể như thế nào, không thể khinh địch. Đang nói, Kabaji Munehiro đi trở về. Hắn giải trừ vô ngã áo nghĩa. Lập tức liền bắt đầu kịch liệt địa thở dốc. Tuy nói nhìn hắn mở áo nghĩa đánh 6 cục. Nhưng trên thực tế, tiêu hao ngược lại so mở 4 cục Ikaizen Ryoma càng nhỏ hơn. Bởi vì hắn mở áo nghĩa là trực tiếp đem đối phát nổ. Không có tao ngộ quá lớn chống cự. Bất quá coi như thế, Kabaji Munehiro vẫn như cũ cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Toàn thân cơ bắp đều đang thiêu đốt. Không thể không thừa nhận, Ikaizen Ryoma hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Nếu như đối phương không có ở bắt đầu liền dùng áo nghĩa, kết quả sợ rằng sẽ biến thành hắn thua. Kabaji, làm rất tốt. Atobe Kigo nhẹ gật đầu. Lần trước, Kabaji quá sớm mở ra không ta. Kết quả bởi vì thể lực vấn đề, ngược lại bị đối thủ lợi dụng, đánh bại. Lần này, ngược lại là hấp thụ giáo huấn, cẩn thận nhiều. Là, chấm ngoặc kép, thấp giọng trả lời một câu. Kabaji Munehiro ngồi xuống, cầm cái khăn lông khoác trên đầu, bắt đầu khôi phục thể lực. Tiêu Dạ tiện tay mất đi bình vận động đồ uống đi qua. Sau đó liền hướng Oshitari Iwushi nói ra. Cẩn thận Inui Sadaharu, hắn khẳng định đem tình báo của các ngươi thu thập hoàn chỉnh. Ân, ta lên, Gakuto, cầm lên vợt tennis, chào hỏi hợp tác một tiếng. Oshitari Iwushi bước đầu tiên nhảy ra ghế tuyển thủ, đi vào đấu trường ở trong. Hai người tới lên lưới, cùng Inui Sadaharu hai người nắm tay. Đến vòng bán kết, đột nhiên xuất ra mới đánh đôi tổ hợp. Các ngươi là cảm thấy, dạng này có thể thắng chúng ta sao? Mukahi Gakuto nhếch miệng cười nói. Không thử một chút làm sao biết? Với lại, các ngươi chỗ có tình báo, đều tại tính toán của ta bên trong. Trận này, chúng ta sẽ thắng. Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt, thần sắc nghiêm túc. Một bên Kaido Kaoru phát ra xì xì thanh âm, tựa như rắn độc một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm. Cứ việc phóng ngựa tới. Mukahi Gakuto nhẹ hừ một tiếng. Sau đó, song phương vào chỗ. Hayawa một phương, Oshitari Iwushi đánh hậu vệ, Mukahi Gakuto đánh tiền vệ. Seigaku một phương, Kaido Kaoru đánh tiền vệ, Inui Sadaharu đánh hậu vệ. Nhìn thấy cái này chỗ đứng lúc, bao quát Tiêu Dạ ở bên trong, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Kaido mới là đáy tuyến tuyển thủ đi. Rất am hiểu đáy tuyến dry. Đây là muốn tự mình phong ấn Snakebo sao? Akutagawa Chiro nghi hoặc địa nói thầm. Có chút ý tứ. Tiêu Dạ nhíu mày. Khẽ cười nói. Đoán chừng có tính toán gì. Không có thời gian suy tư trong đó nguyên nhân bên trong. Tranh tài đã bắt đầu. Trận thứ hai. Thứ hai đánh đôi. Ván đầu tiên. Hayawa phát bóng cục. Oshitari Iwushi đứng tại đáy tuyến. Một mặt nhìn về phía đối trận. Một mặt vỗ nhẹ bóng tennis. Hắn điều chỉnh chỗ đứng. Đi thẳng tới nhất phải bưng đứng vững. Có âm mưu gì? Trước thử một lần. Nghĩ như vậy. Hắn đưa bóng nắm. Cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. sau đó ngón tay nhất truyền, để cầu tại vật rơi tự do bên trong sinh ra một cái Rajan. Đây là, Inui Sadaharu mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ giật mình, nhưng không đợi hắn tất cả phản ứng. Sau một khắc, cầu đột nhiên bay ra, bay qua cầu lưới, vạch ra một đạo duyên dáng vòng cung tuyến, tinh chuẩn địa rơi vào phải phát bóng trong vùng. Phanh, sau một khắc, bóng tennis đàn hồi, đạn hướng Inui Sadaharu trước ngực vị trí. Đây là Fuji, biến mất phát bóng. Không có khả năng, thậm chí ngay cả hắn đều đã học được. Căn bản không có loại tin tình báo này. Inui Sadaharu nội tâm run lên. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm cầu ảnh. Cầu sẽ trong nháy mắt hướng phía bên phải di động. Âm thầm khuyên bảo tự mình. Inui Sadaharu phi tốc phía bên phải bên cạnh cất bước. Đồng thời vung đập. Nhưng mà, bá một tiếng, cầu biến mất. Nhưng hắn vung xuống vỗ. Lại đánh vào không khí phía trên. Vốn nên hướng phía bên phải di động cầu. Ngược lại đi phía trái bên cạnh thuấn di một khoảng cách. Siêu. Cầu xuyên qua Inui Sadaharu bên cạnh thân. A. Hayaway. 15-0. Trong chốc lát, hiện trường một mảnh hút không khí âm thanh. Làm Fuji Susuke chiêu bài kỹ thuật bóng thứ nhất. Biến mất phát bóng đã sớm bị người biết. Liền ngay cả Tiêu Dạ đều thường xuyên sử dụng. Nhưng bây giờ Oshitari Iwushi đánh ra đến. Lại càng làm cho người rung động. Cùng ta phát bóng phương thức có khác nhau. Chấm ngoặc kép, bên ngoài sân, Fuji Susuke mặt sắc mặt ngưng trọng. Cầu tung tích lúc vùng đập góc độ có vấn đề. Hắn phen tầm bô, người ở vào phía bên phải phát bóng. Đối thủ tại nhận banh lúc, cầu sẽ hướng nó tay phải bên cạnh thuấn di. Người ở vào bên trái phát bóng. Nhận banh lúc, mới có thể phía bên trái bên cạnh thuấn di. Nhưng bây giờ, Oshitari Iwushi phát bóng, lại trái ngược. Loại sửa đổi này chiêu thức hạch tâm đấu pháp. Hiển nhiên là đã đem một chiêu này nghiên cứu triệt để. Tùy tâm sở dục. Điểm này, Inui Sadaharu lập tức đã nghĩ thông suốt. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt. Hắn mới cảm thấy một cỗ áp lực. Kém chút quên đi. Trước kia, người thế nhưng là cùng Fuji nổi danh thiên tài. Không biết từ khi nào, người quang hoàn bị Tiêu Dạ bao phủ. Để cho người ta đem ngươi không để mắt đến. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Oshitari Iwushi lại sắc mặt bình thản, tựa hồ tán dương với hắn mà nói. Hào vô ý Yoshikazu, nắm phúc của hắn, mỗi ngày đều thua, ta cũng thua có chút phiền não. Dù sao vẫn cần một điểm tiến bộ mới có thể. Nhớ tới cùng Kabaji hợp tác bị ngược tràng cảnh, Oshitari Iwushi liền lắc đầu. Thứ hai cầu. Đổi được bên trái, Oshitari Iwushi phát bóng, nhưng lần này, nhưng vô dụng biến mất phát bóng, mà là mãnh liệt đem cầu ném cao, cả người chân sau nhảy lên, lợi dụng một chút trọng tâm di chuyển về phía trước, tại cao vị hướng về phía trước đánh ra áp bách tính phát bóng. Big Bang, oanh, một tiếng nổ đùng, bóng tennis phảng phất một chùm thẳng tắp ném bắn đi chớp lóe. Lại tốt so một viên hỏa pháo. Trực tiếp đánh vào trái phát bóng khu. Trong chốc lát, Seigaku đám người cùng nhau biến sắc. Liền ngay cả quan chiến Higa trung học mấy người. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Inui Sadaharu càng là mở to hai mắt nhìn. Lộ ra một xóa sạch hoảng sợ. Ngàn loại tuyệt kỹ. Hắn lại hấp thu nhiều người hơn chiêu thức. Hayaway đều là một đám quái vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.